Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, phá nhà chuyên nghiệp. Canh, 3, địa cầu, ác ma hai cánh, Lương Băng, có rảnh không? Các thanh âm tại Morgana trong đầu vang lên. A, các, ta tư nhân kênh mật mã đều sửa lại. Ngươi tại sao lại tiến đến rồi? Morgana hơi kinh ngạc, thản nhiên nói, bây giờ Chu Hạo tiếp trưởng thiên sứ văn minh, nàng cũng không có giống nguyên tác bên trong chạy tới Fraser, mà là tại ác ma hai cánh bồi tiếp tường vi. Ngươi biết không, hư không thật có thể chinh phục tất cả đã biết văn minh, mà Hoa Diệp là cái thứ nhất thành công phẩm. Các thanh âm lạnh nhạt vang lên, tràn ngập kiêu ngạo cùng hưng phấn. Hoa Diệp, ta liền biết, hỗn đản này nhất định cái thứ nhất ưa thích. Morgana tức giận nói, chúng ta nổ tung khổng tước tinh hệ hắc động, đạt được 5 phần hư không hạt nhỏ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi lưu một phần. Đại giới là cái gì? Cùng ta cùng một chỗ tiến nhập hư không thế giới. Chúng ta đi giải độc càng lớn huyền ảo. Các, tha thứ ta nói thẳng, từ khi ngươi biến thành huyễn thể về sau, ta liền rốt cuộc không muốn cùng ngươi ở chung cho dù là thời gian một ngày. Kỳ thật ngươi cũng cần phải biến thành cái kia. Huyễn thể, cứ như vậy, chúng ta thì lại có tiếng nói chung. Chúng ta từng có tiếng nói chung sao? Từng có, cùng một chỗ tại siêu thần học viện thời điểm, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trí tuệ. Nghiên cứu thảo luận vũ trụ biên giới, khi đó là ta làm người vui vẻ nhất thời điểm. Mấy vạn năm xuống tới, không còn có người thứ hai nắm giữ giống như ngươi trí tuệ. Ha ha, ta quả thực cảm giác buồn cười. Các, ta nên nói như thế nào ngươi tốt, khi đó ngươi cũng chính là cái. Bây giờ gọi điều ti, ngươi liền đụng ta một ra tay cũng không dám đụng, ta xuyên cái thấp ngực, ngươi cũng không dám nhìn ta. Khi đó ta liền suy nghĩ, ngươi đáng yêu như thế, nhất định là cái nữ hài tử. Cùng ngươi sau khi tách ra, ta cảm thấy nhân loại dục vọng, tựa hồ thì không còn giá trị. Ai, ta cần phải cảm động sao? Ta sẽ chờ ngươi. Tốt a, ta cảm động. Morgana tùy ý nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Hoa Diệp đã đánh vỡ thăng bằng. Chính mình làm chuyện tốt, cái này không tính là chuyện tốt. Vậy ngươi còn làm, ta thật đè nén không được chính mình đi sáng tạo một thời đại dục vọng. Mà Hoa Diệp còn đặc biệt nghĩ ra được ngươi, dùng vô cùng tàn bạo phương thức. Đáng giận, cuối cùng vẫn là bị ngươi bày một đạo. Morgana tức giận nói, tiểu nãi băng, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Morgana thoại âm rơi xuống. Chu Hạo bóng người tại nàng bên cạnh hiện lên, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Là ngươi, con mẹ nó ngươi không phải đi thiên sứ chi thành City of Enzo tai họa hạc hy đi sao? Nhìn đến Chu Hạo, Morgana cảm giác thật mệt mỏi, nguyên một đám đều không cho người bớt lo. Vừa mới có cái cát, còn nói Hoa Diệp lại muốn tới, muốn tàn bạo chiếm hữu hắn. Hiện tại lại tới một cái, còn không chỉ có muốn có ý đồ với nàng, còn muốn đánh nàng tường vi chủ ý. Cái gì gọi là tai họa? Ta là hạng người như vậy sao? Chu Hạo oán trách nhìn lấy Morgana, trong lòng chuyển qua nguyên một đám suy nghĩ. Xem ra muốn thu phục Morgana, còn phải Hoa Diệp giúp đỡ mới được. Ngươi tới làm gì? Morgana đẩy ra Chu Hạo, ngữ khí không tốt. Đợi chút nữa Tường Vi muốn trở về, nàng không muốn Chu Hạo nhìn thấy Tường Vi, đương nhiên là đến nhìn người a. Nghĩ không ra ngươi biến đến tuyệt tình như thế, vừa đến đã muốn đuổi ta đi. Chu Hạo rất thương tâm nhìn lấy Morgana, nói, ít thận nữ vương trước mặt giả bộ đáng thương, ta chỗ này không chào đón ngươi. Morgana khoát khoát tay, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh đưa Chu Hạo lấy đi. Ai, tốt a, Bất quá ta tin tưởng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Chu Hạo cũng không tại nhiều nói. Nói xong trực tiếp rời đi. Gia hỏa này cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy? Sẽ không có quỷ kế gì à? Nhìn đến Chu Hạo như vậy dứt khoát, Morgana tâm nghi hoặc bất quá nghĩ không ra Chu Hạo có quỷ kế gì. Nàng cũng lười suy nghĩ. Vũ trụ nhà thứ nhất, Chu Hạo bóng người xuất hiện, nhìn đến bên trong tràng cảnh, nhất thời sững sờ, ta có phải hay không đi lộn chỗ? Hắn nơi này xem như một không gian riêng biệt tiểu thế giới. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, bây giờ lại là biến đến tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi tràn ngập hỏa diễm dung nham, không gian tràn đầy nóng rực khí tức. Ha ha, tại ta mặt trời nữ quang huy của thần phía dưới run rẩy đi. Ngay tại Chu Hạo hoảng hốt thời điểm, Lôi Na tiếng cười to vang lên. Quanh quẩn tại toàn bộ không gian, chỉ thấy tiểu thế giới chỗ sâu một vòng mặt trời dâng lên. Quang mang vạn trượng, Chu Hạo liếc nhìn lại, liền thấy Lôi Na, lúc này nàng toàn thân còn quấn nóng rực thái dương chân hỏa. Hào quang rừng rực làm đến nàng xem ra tựa như một vành mặt trời. Ta dựa vào, ngươi là nữ thần vẫn là hai a? Chu Hạo không khỏi im lặng. Hắn mới ra ngoài bao lâu thì đem trong nhà mang ra thành bộ dáng này. Phàm nhân, khinh nhờn mặt trời nữ thần, tiếp nhận thẩm phán đi. Lôi Na đứng lặng không trung, giống như một tôn thần chi. Thanh âm rộng rãi, thoại âm rơi xuống, nhất thời một mảng lớn thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống hướng về Chu Hạo rơi xuống. Diệt! Chu Hạo thản nhiên nhìn liếc một chút. Hét lên một tiếng, tất cả hỏa diễm nhất thời biến mất, đưa tay chộp một cái, liền đem toàn thân còn quấn thái dương chân hỏa Lôi Na bắt trong ngực. Nàng này một ít sơ cấp thái dương chân hỏa, đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Ba, Chu Hạo thân thủ một bàn tay đánh ở trên người nàng. Bao nhiêu tháng không thấy, thì lại trở nên như thế ra. Ta dựa vào. Ngươi dám đánh nữ thần ta, ta thiêu chết ngươi. Lôi Na thôi động thái dương chân hỏa, quanh thân hỏa diễm biến đến càng thêm táo bạo, điên cuồng hướng về Chu Hạo thiêu đi. Trong nháy mắt đem Chu Hạo hóa thành một hỏa nhân. Đây là hỏa diễm tắm sao? Cũng không tệ lắm. Chu Hạo khẽ gật đầu. Tuy nhiên Lôi Na có chút không đứng đắn, nhưng là cái này tu vi vẫn là tiến triển thật không tệ. Ba ba ba, đang khi nói chuyện, Chu Hạo động tác trên tay không ngừng, không thật tốt thu thập một trận, chẳng phải là nuôi một cái phá nhà hai a? A, nữ thần ta liều mạng với ngươi. Lôi Na nổi giận không thôi, không nghĩ tới thực lực sai biệt vẫn là lớn như vậy. Dương nanh múa vuốt hướng về Chu Hạo đánh tới, đại chiến nhất thời bạo phát, trong biển lửa, hai bóng người. Ngươi tới ta đi, say đánh nhau, nhiệt huyết sôi trào. Ba ngày sau, chiến đấu hạ màn kết thúc, không gian thế giới cũng tại Chu Hạo nhất niệm chi gian. Trở về hình dáng ban đầu, hoa, wow, quá tốt rồi. Lôi Na nhìn lấy non xanh nước biếc thế giới, nhất thời hưng phấn lên. Chu Hạo cũng thật cao hứng, nhìn như vậy lấy cũng thoải mái hơn, lại có thể nổ một lần chơi. Không giống nhau, Chu Hạo cao hứng xong, Lôi Na tiếp tục hưng phấn nói: "Ây, Chu Hạo nhất thời hóa đá, nguyên lai ngươi cao hứng là bởi vì có thể lại nổ một lần." "Ta mẹ nó." Ba, Chu Hạo thuận tay thì cho nàng một bàn tay, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. "Ô ô, ngươi khi dễ người." Lôi Na đại mi một đám, lã chã muốn khóc. Điềm đạm đáng yêu, tiểu quyền quyền không ngừng kêu gọi Chu Hạo. Ngươi thay đổi, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Ngày đó Khải Toa đến địa cầu lúc, muốn nổ địa cầu, ngươi không phải nói muốn nổ thì nổ sao? Nổ hỏng, ngươi giúp nàng tu, ta còn không có nổ địa cầu. Ngươi thì quái trách trách người ta. Ô ô, quả nhiên tiểu lão bà không nhân quyền. ta dựa vào, ngươi cái hí tinh, còn không trận nổi miệng của ngươi à. Nhìn lấy Lôi Na nói trở mặt thì trở mặt, Chu Hạo trong lòng im lặng, xoay người mà lên, đem cái này hí tinh cho thu phục. Ngươi tên đại bại hoại, chỉ biết khi dễ nữ thần ta. Không biết qua bao lâu, chiến đấu bao nhiêu lần, Lôi Na sẵn giọng đập nhẹ Chu Hạo một chút, dường như một cái lười biếng con mèo nhỏ, tựa ở Chu Hạo trong ngực. Tốt a, vì ngươi không cho ngươi nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi muốn nổ thì nổ đi. Chu Hạo nhéo nhéo nàng mang theo ửng hồng khuôn mặt, cười nói, thật, vậy ngươi có giúp hay không nữ thần ta tu? Lôi Na nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, tu, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Lôi Na thân thủ ôm lấy Chu Hạo, đưa lên một cái môi thơm, thật sự là chúc cầu. Nói trở mặt thì trở mặt, còn phá nhà. Nhìn đến trong nháy mắt hưng phấn lên Lôi Na, Chu Hạo trong lòng im lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.